bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 68, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5:30 sáng, tài khoản chính thức của chương trình Cùng Nhau Chơi Nhé bắt đầu phát sóng trực tiếp bất ngờ khách sạn từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng sẽ điều chỉnh đèn hành lang sang chế độ tiết kiệm điện. Vì vậy khán giả qua màn hình chỉ có thể nhìn thấy một đoạn hành lang âm u. Phía trước một cánh cửa lờ mờ đứng một bóng người cao lớn, dù là 5:30 sáng, phòng phát sóng trực tiếp vẫn liên tục có khán giả tràn vào, ai nấy đều ngơ ngác. Tình hình gì vậy? Sao giờ này lại phát sóng trực tiếp? Có phải nhân viên hậu trường lỡ tay bấm nhầm không? Kinh ngạc, thì ra giờ này vẫn còn nhiều người chưa ngủ như vậy sao? Có khả năng nào là tôi dậy sớm không? Tôi bị thông báo phát sóng trực tiếp làm tỉnh giấc. Đoàn làm phim đang làm gì vậy? Cảnh này đáng sợ quá, tập này là chủ đề kinh dị hả? Cứu mạng, phía trước sao còn đứng một người, đừng dọa tôi mà, tôi yếu tim lắm. Sao tôi thấy, nhìn dáng người, người đó có chút giống Kỳ Nghiên Tinh. Má nó, cậu đừng nói nữa, đúng là giống thật. Cái gì, thầy Kỳ đến rồi, thầy Kỳ đến chương trình của Hứa Hủ rồi. Vậy thì tôi tỉnh táo ngay, đừng lừa tôi tin thật đấy, lại có couple để ship rồi. Ống kính từ từ kéo gần, nhân viên công tác bên cạnh bật đèn chiếu sáng, khuôn mặt Kỳ Nghiên Tinh lập tức hiện rõ trên màn hình, rõ ràng vô cùng. Anh mỉm cười với ống kính, lắc lắc chiếc thẻ phòng trong tay, tay kia cầm một chiếc bình giữ nhiệt, đơn giản chào hỏi. Chào mọi người, tôi là khách mời đặc biệt mới của tập này, bây giờ chuẩn bị đi gọi Hứa Hủ dậy. Khi Kỳ Nghiên Tinh nói chuyện hơi hạ thấp giọng, nghe có vẻ trầm ấm lạ thường trong hành lang vắng vẻ tĩnh lặng. Nói xong, anh rất tự nhiên quẹt thẻ mở cửa, mượn ánh sáng từ máy quay phía sau chậm rãi bước vào phòng Hứa Hủ. Lượng bình luận và số người xem tăng lên theo cấp số nhân từ khoảnh khắc Kỳ Nghiên Tinh lộ diện, mọi người lập tức phát cuồng. Má ơi, má ơi, má ơi, thật sự là anh Kỳ. Trời ơi, không ngờ đời này tôi lại có thể nhìn thấy cảnh tượng hương diễm như anh Kỳ gọi Hủ Hủ dậy. Anh ấy còn chưa nhìn thấy Hứa Hủ, tôi đã sắp không chịu nổi rồi, nghĩ thôi đã phát điên rồi. Hù hù Hứa Hủ bảo bối ngủ trông như thế nào vậy, chắc chắn siêu cấp đáng yêu luôn. Tất cả phòng khách sạn mà khách mời cố định ở trong tập này đều liên quan đến số tiền vàng họ kiếm được tuần trước. Hứa Hủ thắng nhiều, hào phóng chọn cho mình một phòng tổng thống. Đi qua cửa vào là phòng khách rộng rãi vô cùng, cả dãy cửa sổ sát đất đều không kéo rèm, bên ngoài trời hơi sáng, có thể nhìn thấy những con sóng vỗ bờ. Kỳ Nghiên Tinh đi thẳng qua phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Bên trong rèm cửa kéo kín mít, chỉ có chiếc máy tạo ẩm ở góc phòng nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Nhiệt độ điều hòa trong phòng Hứa Hủ không bật quá thấp, nhưng cậu vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh. Tiêu Trạch Bình đi theo phía sau, bắt đầu đếm ngược 3 phút từ khoảnh khắc Kỳ Nghiên Tinh bước vào phòng ngủ của Hứa Hủ. Anh ta đưa đồng hồ bấm giờ cho Kỳ Nghiên Tinh xem, Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, hành động vẫn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Hứa Hủ. Đặt bình giữ nhiệt xuống đầu giường. Nhân viên ánh sáng điều chỉnh ánh sáng tối đi, đảm bảo có thể để Kỳ Nghiên Tinh nhìn rõ đường, lại không làm Hứa Hủ tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những hình ảnh này khi lên màn hình lại hơi tối, khán giả phải tập trung cao độ mới có thể nhìn rõ từng động tác nhỏ của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh trước tiên kéo chăn xuống, vén đầu Hứa Hủ ra khỏi chăn. Hứa Hủ trông có vẻ ngủ rất ngon, mái tóc đen xõa ra, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi đen nhánh quét nhẹ dưới mắt, giống như một con búp bê xinh đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh cũng bất giác cong khóe miệng. Trời ơi, bảo bối của tôi xinh đẹp quá đi, hu hu hu, dáng ngủ ngoan quá, ngoan luôn á, Hủ Hủ bảo bối gì thương. Nếu tôi là Kỳ Nghiên Tinh, tôi đã trực tiếp hôn rồi. Giây tiếp theo, Kỳ Nghiên Tinh vậy mà thật sự nâng mặt Hứa Hủ cúi người xuống, trong khung hình tối tăm. Thoạt nhìn thật sự giống như hôn vậy, bình luận lập tức la hét không ngừng. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh dừng lại giữa chừng, môi không chạm vào má Hứa Hủ, mà di chuyển đến bên tai Hứa Hủ, theo yêu cầu của nhiệm vụ, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai Hứa Hủ. Hứa Hủ không tỉnh, nhưng có thể cảm nhận được tay lạnh lẽo, nhíu mày rụt người vào chăn. Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười, nâng mặt Hứa Hủ không cho cậu trốn, ngón tay chậm rãi xoa vành tai Hứa Hủ. Anh duy trì tư thế cúi người, Hứa Hủ được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, hàng mày dần giãn ra. Mỗi ngày Kỳ Nghiên Tinh đều gọi cậu dậy như vậy, nhẹ nhàng xoa, Hứa Hủ trong cơn mơ màng, theo thói quen cọ cọ vào lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh. Hù, tôi không nhìn nhầm chứ? Bảo bối còn cọ cọ mọi người xem anh Kỳ cười cái dáng bất tài kia kìa. Mọi người còn đang làm nhiệm vụ đó nha. Dáng vẻ hù hù thật sự rất ỷ lại anh Kỳ. Đổi lại là tôi được bảo bối lớn cọ cọ như vậy, tim cũng tan chảy thành nham thạch rồi á. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Đồng hồ đếm ngược trong tay Tiêu Trạch Bình từng giây từng phút trôi qua. Kỳ Nghiên Tinh lại không hề hoảng hốt. Anh cứ như vậy chậm rãi xoa vành tay Hứa Hủ. Không lâu sau, lông mi Hứa Hủ run rẩy, từ từ tỉnh lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh ánh mắt ngơ ngác mấy giây, sau đó hóa thành sự kinh ngạc nồng đậm. Sao anh? Lời Hứa Hủ vừa thốt ra, liếc thấy máy quay phía sau Kỳ Nghiên Tinh, lại nghẹn lại. Anh vừa tỉnh dậy, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, đột nhiên bị quay như vậy có chút hoảng hốt. Kỳ Nghiên Tinh chống tay phía trên cầu, hai người rất gần nhau. Hứa Hủ lặng lẽ đưa hai ngón tay kéo kéo vạt áo Kỳ Nghiên Tinh, thì thầm. Anh đến sao không nói với em một tiếng? Kỳ Nghiên Tinh cười, vô tư đổ hết tội cho đoàn làm phim. Gọi dậy là nhiệm vụ đặc biệt, đạo diễn Tiêu nói, công khai sớm thì mất hết ý nghĩa. Tiêu Trạch Bình chưa bao giờ nói câu này. Hứa Hủ trừng mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, mất 2 giây chấp nhận thực tế, sau đó mới nhận ra gọi dậy là nhiệm vụ của Kỳ Nghiên Tinh, lập tức chống tay muốn ngồi dậy, kết quả chưa ngồi được nửa đường trước mắt đã nổi lên một màn đen. Kỳ Nghiên Tinh đỡ gáy Hứa Hủ ấn anh trở lại giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương cầu. Không vội, từ từ dậy, nhân viên công tác và khán giả trước màn hình đều tặc lưỡi, bây giờ thời gian đếm ngược còn chưa đến 1 phút, Kỳ Nghiên Tinh vẫn thong thả như vậy. Là chuẩn bị cùng Hứa Hủ chịu phạt rồi sao? Trong khung hình một cảnh tượng yên bình tường hòa, trong căn phòng hơi tối, Hứa Hủ nằm nghiêng trên giường, trên người đắp chiếc chăn màu xanh đậm, Kỳ Nghiên Tinh ngồi bên cạnh anh, trông ấm áp hệt như đôi vợ chồng mới cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Hứa Hủ, Hứa Hủ nhắm mắt, sắc môi hơi nhợt nhạt. Tiêu Trạch Bình bấm đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 giây. Kỳ Nghiên Tinh vẫn không có dấu hiệu nào muốn đánh thức Hứa Hủ dậy. 3 giây cuối cùng, Kỳ Nghiên Tinh mới cuối cùng có động tác. Anh vén chăn ôm lấy eo Hứa Hủ, nhẹ nhàng bế cậu lên, động tác thuần thục như đã làm vô số lần. Anh bế Hứa Hủ vừa đi về phía phòng vệ sinh, vừa nhìn Tiêu Trạch Bình. Xong rồi, em ấy dậy rồi, nhiệm vụ thành công. Tiêu Trạch Bình, tất cả nhân viên công tác, bọn họ làm chương trình nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên có khách mời gọi người dậy như thế này. Quan trọng là người ta thật sự đã dậy rồi. Bạn cũng không thể nói nhiệm vụ của người ta thất bại. Kỳ Nghiên Tinh bế Hứa Hủ đặt ngồi trên bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng cho cậu súc miệng. Cuối cùng còn dùng khăn ấm tự tay rửa mặt cho Hứa Hủ. Hứa Hủ dựa vai vào tường, mặc kệ Kỳ Nghiên Tinh bận rộn hầu hạ mình, thoải mái thở dài một tiếng. Tôi mẹ nó xếp đến ngất xỉu. 1 năm trước. Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ anh Kỳ yêu đương lại là cái dáng vẻ này. Tôi thật sự lo lắng anh Kỳ sẽ cưng chiều Hù Hù thành phế vật mất cái đó. Thật ra Hứa Hù một mình cũng khá độc lập, chỉ là cứ đụng đến anh Kỳ là... Hầy, đây có lẽ là thú vui của việc yêu đương đó. Cái đó, sao mọi người đều nói bọn họ yêu nhau, đã công khai rồi sao? Ha ha ha, lầu trên ngây thơ quá, bọn họ đến bước này rồi còn phải công khai thế nào nữa? Tôi tưởng cái ôm ở lễ trao giải lúc đó đã coi như công khai rồi, ha ha ha, bọn họ không cố ý tránh né. Ôm ôm ấp ấp không ít, chỉ là không đăng Weibo gửi thông cáo báo chí ầm ĩ khắp thế giới tuyên bố. Vâng, bọn tôi yêu nhau rồi. Thôi, người mới lầu trên nếu rảnh có thể xem thêm mấy video khác nha. Sau khi rửa mặt xong, Hứa Hủ được Kỳ Nghiên Tinh dẫn đến sofa ngồi. Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám nhạt mà Kỳ Nghiên Tinh mua cho. Một lớp mỏng khoác lên người, có thể nhìn thấy xương bả vai gầy gò, cả người mỏng manh quá mức. Đèn chùm phòng khách được bật sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu đều khắp căn phòng, sắc mặt Hứa Hủ dưới ánh đèn có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng bản thân cậu dường như không cảm thấy vậy, liếc nhìn điện thoại, trêu chọc đoàn làm phim. 5 giờ rưỡi gọi người dậy, còn phát sóng trực tiếp nữa, đúng là có gan. Kỳ Nghiên Tinh từ phòng ngủ đi ra, trên tay cầm chiếc bình giữ nhiệt lúc vào cửa. Đi đến bên cạnh Hứa Hủ vặn nắp đưa cho cậu. Uống chút đi, Hứa Hủ sáng sớm thường bị hạ đường huyết. Khi Kỳ Nghiên Tinh ở nhà sẽ pha nước mật ong cho cậu. Khi Kỳ Nghiên Tinh không ở nhà, Hứa Hủ cũng sẽ tự ngậm một viên kẹo. Hôm nay dậy sớm lại còn phát sóng trực tiếp. Hứa Hủ chưa kịp ăn kẹo, ngồi trên sofa cảm thấy ống kính trước mắt đều đang rung lắc. Cậu không nói, nhưng Kỳ Nhiên Tinh nhìn sắc mặt cậu cũng biết chắc chắn cậu đang chóng mặt dữ rồi. Kỳ Nhiên Tinh ngồi xuống bên cạnh Hứa Hủ, không lộ vẻ gì đỡ lấy vai cậu, cho cậu một chỗ dựa. Hứa Hủ cầm bình giữ nhiệt ngửi thử, là nước mật ong ngọt ngào. Cậu vội vàng uống mấy ngụm, bộ não từ từ hỗn loạn mới dần tỉnh táo lại, ít nhất không còn thỉnh thoảng trời đất quay cuồng nữa. Trên bàn trà trước mặt cậu đặt chiếc hộp đen giống như lúc Kỳ Nhiên Tinh đến, Tiêu Trạch Bình nói sau máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúc mừng thầy Kỳ nhiệm vụ thành công. Bây giờ gậy tiếp sức gọi người dạy đã đến tay thầy Hứa. Thầy Hứa bốc thăm đi, trong hộp là tên của những khách mời còn lại. Hứa Hủ không lập tức đưa tay vào, mà nhìn Kỳ Nhiên Tinh, ngạc nhiên nhướng mày. Vậy anh lúc đó bốc một cái là chúng em luôn hả? Kỳ Nhiên Tinh đan 10 ngón tay đặt lên đùi, vẻ mặt thản nhiên. Đúng là có chút trùng hợp, Hứa Hủ chớp mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi thêm, cũng không giống Kỳ Nhiên Tinh tùy tiện phá luật, ngoan ngoãn đưa tay vào hộp, sờ được một quả bóng bàn. Anh cầm quả bóng lên trước mắt, đọc tên trên đó. Trang Gia Minh, Hứa Hủ nhìn đạo diễn, vậy là tôi phải đi gọi cậu ấy dậy ngay. Nụ cười của Kỳ Nhiên Tinh khẽ tắt, Tiêu Trạch Bình gật đầu, đưa thẻ phòng cho Hứa Hủ. Đúng vậy, Hứa Hủ nhận lấy thẻ phòng, lại hỏi, vậy tôi phải gọi cậu ấy thế nào, lại là thổi tay sao? Kỳ Nhiên Tinh khoanh tay nhìn Tiêu Trạch Bình đầy ẩn ý, Tiêu Trạch Bình không nhịn được ho khan hai tiếng. Đương nhiên không phải, cùng một thủ đoạn chúng ta sẽ không dùng hai lần. Cái đó, Tiêu Trạch Bình lật thẻ ghi chú quy trình, nói, nhiệm vụ của cậu là dùng súng nước đánh thức cậu ấy. Kỳ Nhiên Tinh nghe đến đây đột nhiên bật cười thành tiếng, che miệng hắng giọng. Xin lỗi, cứu mạng anh Kỳ, anh có cần vui đến vậy không? Anh Kỳ nghĩ thầm, ôi ia, bà xã sẽ không thân mật với người đàn ông khác nữa rồi, vui quá. Kỳ Nhiên Tinh lại mất kiểm soát biểu cảm rồi. Nhận nhiệm vụ, Hứa Hủ cần đánh thức Trang Gia Minh trước 6 giờ. Cậu về phòng thay quần áo trước, vì thời gian gấp rút nên chọn bộ đơn giản nhất là áo thun trắng phối quần dài đen. Hứa Hủ không thấp, nhưng dáng người gầy, vừa ngủ dậy mặt mày mộc mạc, tóc đen bù xù, bộ này khiến anh trông giống như một học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp vậy. Kỳ Nhiên Tinh cười vuốt mái tóc dựng đứng trên đỉnh đầu Hứa Hủ xuống, cùng cậu đóng cửa phòng. Trang Gia Minh tập trước không kiếm được nhiều tiền vàng, không ở được phòng tổng thống. Chỉ có thể đặt phòng tiêu chuẩn ở tầng 25. Hứa Hủ cầm thẻ phòng đi đến cửa thang máy bấm nút xuống, liếc nhìn Kỳ Nhiên Tinh bên cạnh, do dự một lát. Sao anh vẫn đi cùng em? Theo quy tắc, sau khi Kỳ Nhiên Tinh đánh thức Hứa Hủ, anh có thể nghỉ ngơi một lát rồi đi nhà hàng ăn sáng, đợi tất cả khách mời đều thức dậy, sau đó sẽ tập trung ở sảnh lớn cùng nhau tiến hành giai đoạn tiếp theo của trò chơi. Đinh, thang máy đến, Kỳ Nhiên Tinh khẽ vỗ lưng Hứa Hủ. Cùng cậu bước vào thang máy, nhân viên công tác phía sau cũng theo vào. Vẻ mặt Kỳ Nhiên Tinh vô cùng tự nhiên, lát nữa anh không vào đâu, anh đợi em ở ngoài này, gọi một người dậy cũng không mất bao lâu, em xong việc rồi anh đưa em đi ăn sáng cùng nhau. Hứa Hủ gật đầu, được thôi, tôi thật sự không xem nổi nữa rồi, anh Kỳ anh yêu đến vậy sao? Một giây cũng không rời được vợ sao? Anh Kỳ, yêu vợ, dấu hiệu của người đàn ông thành công. Lũ FA các người sẽ không hiểu đâu. Thời hạn Hứa Hủ gọi Trang Gia Minh dậy vẫn là 3 phút, nhưng uy lực của súng nước rõ ràng mạnh hơn nhiều so với việc Kỳ Nhiên Tinh nhẹ nhàng thổi vào tai. Một phát súng nước BNR, Trang Gia Minh bị lạnh đến giật mình, lập tức ngồi bật dậy trên giường, tóc tai bù xù như tổ quả, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay trước mặt. Hứa Hủ thấy cậu ta tỉnh rồi, lắc lắc khẩu súng nước trong tay, vẻ mặt áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nha Tiểu Trang, nhiệm vụ hôm nay của tôi là dùng súng nước gọi cậu dậy. Trang Gia Minh bị tạt cả mặt nước vẫn còn ngơ ngác, nhưng nhìn thấy thần tượng của mình đứng trước mặt, còn cong mắt cười với cậu ta, vành tai cậu ta lập tức đỏ lên, cậu ta ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Ca không có gì, thầy Hứa anh chỉ bắn em một cái, nhẹ nhàng quá. Cậu ta xấu hổ như vậy, ngược lại khiến Hứa Hủ nhất thời không biết nói gì. Trang Gia Minh lau mặt, nhanh nhẹn xuống giường, không tự nhiên vuốt vuốt tóc, nhìn Hứa Hủ. Cái đó, bây giờ hình tượng của em tệ quá, thầy Hứa anh đừng nhìn. Hứa Hủ vừa khóc giờ cười, Vừa hay Kỳ Nhiên Tinh vẫn đang đợi ở ngoài, Hứa Hủ không nán lại lâu, bảo Trang Gia Minh lát nữa còn người khác tiếp tục, rồi quay người rời đi, còn rất chu đáo đóng cửa lại. Kỳ Nhiên Tinh dựa vào tường buồn chán nghịch điện thoại, thấy Hứa Hủ ra ngoài không nói gì, chỉ là vài phút sau khi ăn sáng, anh đổ vào bát mì nhỏ của mình lượng giấm nhiều hơn bình thường rất nhiều. Hứa Hủ nhìn thấy, cố gắng nhịn cười thành tiếng, ăn xong phải đi nghỉ ngơi, vừa hay gặp Lê Y Y và Trang Gia Minh xuống, cả hai đều đã chỉnh trang lại bản thân, rạng rỡ hẳn lên, thấy Hứa Hủ vui vẻ chạy tới, không hề có vẻ mệt mỏi của người mới ngủ dậy. Hai người vừa định trò chuyện với Hứa Hủ như thường lệ, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía sau Hứa Hủ, cả hai đều giật mình. Lê Y Y lắp bắp, thầy Kỳ, sao thầy lại đến đây? Cô dù sao cũng đã từng tiếp xúc với Kỳ Nhiên Tinh, còn giữ được bình tĩnh, Trang Gia Minh bên cạnh trực tiếp lùi lại hai bước cúi người 90 độ, mắt đảo quanh giữa Kỳ Nhiên Tinh và Hứa Hủ, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Kỳ Nhiên Tinh hai tay đút túi quần, mỉm cười hiền hòa. Chào các em, Y lâu rồi không gặp. Lê Y Y gật đầu lia lịa. Vâng ạ, từ sau khi xếp hạng đến giờ chưa gặp lại, hôm nay đúng là gặp may rồi. Kỳ Nhiên Tinh vẫn cười, rộng rãi lịch sự không có gì khác thường. Hứa Hủ lại tự nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bản năng sinh tồn được rèn luyện bên cạnh Kỳ Nhiên Tinh, khiến cậu vội vàng khoác tay Kỳ Nhiên Tinh, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với anh. Kỳ Nhiên Tinh vỗ nhẹ mờ u bàn tay Hứa Hủ, rất rộng lượng nói. Không sao, cứ nói chuyện đi, anh không để ý đâu. Ngoài miệng nói không để ý, nhưng lại nắm chặt tay Hứa Hủ không hề có ý buông ra. Lê Y Y, Trang Gia Minh, má nó ai còn dám nói chuyện nữa. Cách Trương.